thì thầm, lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập đến vấn đề bí mật phòng the, được phát trên kênh Drop M, kênh chuyên biệt về sức khỏe, tần số 98,9MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Và ngày hôm nay, chúng tôi muốn đề cập đến một chủ đề đang rất nóng trong thời đại hiện đại. Có muôn vàn lý do để gái lớn rơi vào hoàn cảnh phòng không đơn chiếc, vẫn đi đi về về lẻ loi một mình. Trong thực tế, có rất nhiều người đau khổ, vật vã vì mãi tới tuổi 30 còn chưa có chồng, ngay cả một người đàn ông để tin tưởng, hứa hẹn, dựa dẫm cũng không có. Một bộ phận các bạn nữ còn lại thì vẫn dửng dưng với điều đó. Áp lực từ bản thân, từ gia đình, bạn bè càng khiến cho những cô gái ở tuổi 30 sống mệt mỏi, suy nghĩ nhiều hơn, nhọc nhằn nhiều hơn khi nghĩ về chuyện gia đình. Và lúc này càng cần tới sự lạc quan và hy vọng vào bản thân mình. Trong chủ đề gái lớn chưa chồng ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giúp quý thính giả giải đáp trực tiếp phần nào những thắc mắc cần tháo gỡ đó. Và chủ đề này sẽ được chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa, người đồng hành với chương trình Lời Thì Thầm từ rất lâu rồi, sẽ cùng tham gia với chúng tôi. Đầu tiên anh Thư xin cảm ơn chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, xin chào quý thính giả, xin chào anh Thư. Tôi rất là vui được trao đổi với thính giả về đề tài rất là được quan tâm này. Một lần nữa xin cảm ơn chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa. Và thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ và tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp từ 21:30 đến 22:30 tối thứ Bảy hàng tuần. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo đường dây nóng 043-55-88989 hoặc gửi thư đến địa chỉ email biên tập@989.vn. Các bạn cũng có thể truy cập vào website www.989.vn để nghe lại các chương trình đã phát sóng. Hoặc các bạn cũng có thể viết thư tay tới địa chỉ ban biên tập Drive Em số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý vị thính giả, đến tuổi trưởng thành, trai thì lấy vợ, gái lớn gả chồng, đấy là quy luật sinh tồn từ trước tới nay, nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ và được gắn với cái tên là gái ế. Vậy vì sao các cô gái trưởng thành lại không muốn lập gia đình hoặc chưa muốn lập gia đình, ngay cả khi mà mọi người đã nghĩ rằng độ tuổi khá muộn màng rồi, bởi vì chúng ta còn phải sinh con đẻ cái? Trước khi đến với những chia sẻ và kết nối đầu tiên trong chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay, anh Thư mời quý thính giả cùng nghe bài viết có tựa đề Muôn vàn lý do dẫn tới nguyên nhân ế chồng của tác giả Minh Tú. Muôn vàn lý do dẫn tới nguyên nhân ế chồng. Lấy chồng là việc lớn của đời người phụ nữ, nhưng không phải ai cũng dũng cảm ký tên vào tờ giấy hồng để rồi chuyển sang thành gái có chồng. Vậy, lý do khiến họ nhất mực không muốn lấy chồng là gì? Một, cho rằng tình yêu không phải là mối quan tâm hàng đầu. Bạn từng nghĩ đến những cuộc hẹn hò, nhưng lại quá bận rộn, không thường xuyên ra khỏi nhà. Bạn dành phần lớn thời gian trong ngày cho công việc ở sở làm hoặc phòng thí nghiệm. Sau giờ làm việc, bạn lại dành thời gian tập thể dục, xả stress. Bạn cho rằng mình quá bận rộn mà quên mất rằng tình yêu cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Vì tình yêu đối với bạn không phải là mối quan tâm hàng đầu, nên bạn không dành ưu tiên cho nó. Đây chính là lý do khiến bạn vẫn lẻ loi một mình. 2. Bạn luôn tự ti cho rằng mình không xứng để cho và nhận tình yêu. Bạn cho rằng chỉ những cô gái xinh đẹp hoặc những người có được tình yêu rồi mới xứng đáng với nó. Bạn đừng nghĩ tiêu cực như vậy nhé, bởi trên thế giới chẳng có ai giống ai cả. Mỗi người đều có một nét đáng yêu và giá trị riêng. Bạn phải tin vào điều đó và phải luôn biết rằng mình xứng đáng với một chàng trai phù hợp với mình và một tình yêu đẹp. Chắc chắn có một nửa nào đó đang nỗ lực tìm kiếm một người với những phẩm chất như bạn. Vấn đề chỉ là bạn quá tự ti, không biết cách thể hiện bản thân mình mà thôi. 3. Bạn quá cầu toàn. Bạn luôn đặt ra cho mình tiêu chí về người bạn đời quá hoàn hảo, nên thực tế những người theo đuổi bạn không phù hợp với mặt lựa chọn của bạn. Lời khuyên cho bạn là hãy ngừng ngay việc liệt kê cả một danh sách dài những phẩm chất bạn cần ở một người đàn ông trong mộng đi. Bạn cần nghiêm túc xem xét điều gì là quan trọng nhất trong một mối quan hệ. Hãy nghĩ về những điều mà bạn hy vọng về tương lai của hai người hoặc điều bạn muốn ở người ấy, chứ đừng chỉ chăm chăm dò xét phẩm chất của chàng. 4. Bạn không biết mẫu người nào phù hợp với mình. Nếu bạn thích một chàng trai có màu da nâu sẫm, cơ bắp cuồn cuộn, hãy tìm chàng ở phòng tập thể dục. Còn nếu thích một người trí thức, năng động, hãy tham gia một câu lạc bộ nào đó hoặc bắt đầu học một môn ngoại ngữ mà bạn thích. Như thế, cơ hội bạn có thể tìm được một anh chàng với những đặc điểm mong muốn là rất cao, nhất là ở độ tuổi 30. Không còn nhiều thời gian để tìm kiếm, thì việc đánh đúng mục tiêu và tìm đến đúng nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu, khả năng thành công của bạn sẽ cao hơn. 5. Yêu cuộc sống tự do. Bạn có một lối sống vô tư, phóng khoáng, thích tự do, muốn làm gì tùy ý. Đó là cả tính riêng của bạn. Nó có vẻ rất dễ thương khi bạn còn trẻ. Tuy nhiên, vì cái tính này mà bạn tiêu tốn rất nhiều cơ hội khi còn trẻ đấy. Bạn lắc đầu tất cả các anh chàng tìm cách tiếp cận mình. Rồi đến một ngày nào bước vào tuổi cuối 30 hoặc đầu 30, bạn chợt ngoảnh mặt nhìn lại thì chỉ còn thấy mình ta với ta mà thôi. 6. Ác cảm với hôn nhân. Bạn sợ phải gắn cả đời mình với một người đàn ông không họ hàng thân thích nào đó. Mỗi buổi sáng thức dậy thật sớm nấu cho anh ta ăn, đưa con cái đi học, rồi lại chạy vội vàng đến sở làm. Buổi tối về đến nhà, người mệt đừ, bạn lại phải lao vào bếp nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, cho con bú, giặt giũ quần áo. Đặc biệt là cái cảnh làm dâu nhà chồng, mâu thuẫn với bố mẹ chồng. Nghĩ như thế khiến bạn bị ám ảnh, không dám bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc nữa. Quý thính giả và các bạn đang nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh Job Em, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Quý thính giả hãy nhấc máy điện thoại ngay để kết nối trực tiếp với các chuyên gia của chương trình qua đường dây nóng 043-55-88-989 hoặc địa chỉ email biên tập@989.vn. Các bạn cũng có thể truy cập vào website www.989.vn của chúng tôi hoặc viết thư tay tới địa chỉ Ban Biên tập Job Em, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, anh Thư thấy rằng có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng các bạn nữ của chúng ta không muốn lập gia đình hoặc là chưa muốn lập gia đình ngay cả khi tuổi cũng đã khá là cao. Vậy thì theo chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa, nguyên nhân nào được coi là chủ yếu khi chúng ta đối mặt với vấn đề này ạ? Vâng, có một cái thực tế là các cái thống kê cho thấy là những phụ nữ đến tuổi 30 hoặc là hơn 30 mà người ta thường gọi là tuổi băm đấy, vâng. Và có những người là băm đến mấy nhát đấy mà như thế là vẫn chưa lấy chồng đấy. Và cái số này nó tăng lên trong mấy năm gần đây, và chúng tôi nhìn rộng ra trên thế giới thì thấy đây không phải chỉ là hiện tượng ở Việt Nam, vâng. Mà có lẽ là một cái xu hướng có tính toàn cầu, bởi vì chúng tôi quan sát thấy là ở các nước xung quanh cùng khu vực châu Á với chúng ta, và cả những nước ở Mỹ, ở Pháp, ở Anh cũng có những cái hiện tượng đó. Thế thì nếu mà như anh Thư nói là nó có nhiều nguyên nhân, nhưng nếu mà hỏi tôi rằng cái nguyên nhân nào là cơ bản thì tôi cho rằng là có thể là cái đời sống hiện nay nó cái mức sống nó cao hơn trước kia. Mà như lúc nãy anh Thư có nói là hơn 30 tuổi mà chưa có người đàn ông để dựa dẫm ấy, vâng. Thì bây giờ có những người phụ nữ người ta không cần dựa dẫm, không cần nữa, mà người ta có thể sống hoàn toàn là độc lập. Và ở các cái nước mà có cái thu nhập mà GDP tính theo đầu người mà nó cao ấy, thì như thế là đến tuổi già, vì chúng ta thường nói là trẻ cậy cha, già cậy con, thì đến tuổi già là những cái viện điều dưỡng ấy, có nuôi người già mà nó cực kỳ là tốt, vâng. Thậm chí là có những người mà có con cái đầy đủ, người ta vào viện đó người ta sống. Thế thì những người mà không có con ấy, không lấy chồng ấy, thì đến lúc già người ta cũng chả lo cái chuyện ấy, bởi với một cái lương hưu nó khá cao thì người ta cũng không lo chuyện ấy. Thế là tôi thấy cái nguyên nhân là sự phát triển của kinh tế là một nguyên nhân đáng kể. Nói cho vui chứ cái thời, có thể các bạn trẻ thì không biết, cái thời bao cấp ấy, Rửa kẹo không dám ở độc thân. Bởi vì rằng là hai vợ chồng mà một anh đi mua than mua dầu, một anh đi mua đậu phụ, một anh trẻ củi thổi cơm, còn trả xong nó lại một mình một thân thì tem phiếu xếp hàng làm sao. Nên là phải có vợ có chồng thì mới không được. Rồi kết lại có một cái thời mà nếu anh không có vợ có chồng mà anh yêu đương ấy, là có thể là bị cản trở. Có thời là hai trai gái mà tìm hiểu nhau phải mở phanh cửa ra, chứ mà lại khép cửa lại để mà ngồi trong đó là có vấn đề. Vâng. Là không được. Thế thì cái người mà chưa có vợ có chồng ấy mà có nhu cầu yêu đương thì ai chả có. Thế mà nhưng mà lại như thế thì người ta làm sao mà người ta thỏa mãn được cái cuộc sống người ta. Cho nên là cái nguyên nhân thứ hai là cái nhìn của xã hội với những người mà chưa có chồng, nó cũng đã khác đi. Và đặc biệt là tôi nhớ không lầm thì từ năm 1986 của thế kỷ trước là luật hôn nhân gia đình ở Việt Nam đã thừa nhận cái người phụ nữ không có chồng mà có con. Đấy. Mà như thế là những người như thế là hợp pháp. Đấy, và được pháp luật thừa nhận. Đấy, thế thì cũng đã làm một cái lý do mà người ta không làm vợ nhưng người ta vẫn có thể làm mẹ. Đấy. Và một nguyên nhân đáng kể nữa là tôi thấy rằng ở thời hiện đại cái yêu cầu của hôn nhân nó cao hơn trước kia. Nếu hôn nhân có hạnh phúc thì người ta kết hôn, mà nếu hôn nhân nó không có hạnh phúc, thậm chí là sự đọa đày nhau, thì người ta không chấp nhận. Nó khác với một cái thời xa xưa là méo mó quá hơn không. Cứ phải có chồng có vợ thì mới là hạnh phúc, mà ai không có là bất hạnh, là người ta nhìn như một người rất là đáng thương của xã hội. Đấy, thế thì cái yêu cầu về hôn nhân, người ta đòi hỏi một trình độ hôn nhân nó cao hơn. Đấy, cái đó nó cũng là dấu hiệu của một cái xã hội đang phát triển và văn minh. Cho nên là chúng ta thấy là cái hiện tượng này nó có nhiều nguyên nhân, nhưng mà tôi sơ sơ kể ra vài ba nguyên nhân như vậy. Vâng, để mà nếu kể hết được các nguyên nhân thì chắc là cũng hết thời lượng của chương trình Lời Thì Thầm mất, đúng không thưa chuyên gia? Bởi vì chỉ cần kể qua là bây giờ chị em phụ nữ cũng có rất nhiều cái thú vui có thể giải quyết nếu như chúng ta không có gia đình và chưa có những cái mối bận tâm về tình cảm. Đi làm đẹp này, rồi là xem phim hay là đi chơi cà phê rất là nhiều, đúng không ạ? Chúng ta có nhiều, đúng. Vậy thì theo chuyên gia, khi cái nền kinh tế nó đang phát triển như là chuyên gia vừa nói, và cái tỷ lệ chị em muốn sống cái cuộc sống độc thân, tức là muốn độc lập dành thời gian nhiều cho sự nghiệp, thì nó sẽ gây ra những cái mặt lợi và mặt hại như thế nào với chị em phụ nữ chúng ta nói riêng và với xã hội, cái sự phát triển của xã hội nói chung ạ? Ta nhìn cái gì cũng phải nhìn hai mặt. Mỗi người ta nói như là hai mặt của một đồng xu, nó có mặt nọ mặt kia, không có cái gì mà nó chỉ có một mặt thôi cả. Thế thì cái việc mà sống độc thân ấy, nó đứng về phương diện cá nhân thì nó có nhiều cái điểm mà những anh có vợ có chồng là ao ước đấy. Thí dụ như cái người độc thân là người ta thích đi chơi đâu, người ta đi, thích về lúc nào đi về, thích ăn cái gì thì ăn, xem vô tuyến người ta thích xem cái gì xem, không có ai ngồi bên cạnh chuyển kênh của họ. Rồi thì là cái mà cái người đó không thích thì họ lại bình luận vào những cái câu, nó làm cụt hứng cả cái người xem. Còn người ta có thể nghe nhạc, loại nhạc gì người ta thích mà không sợ người khác bảo điếc tai. Đấy, thế rồi thì những cái sự tự do của người ta cũng có cái thú vị của nó chứ. Đấy. Nhưng mà nếu mà nhìn trên cái bình diện xã hội mà số người độc thân nó gia tăng thì ở tầm vĩ mô chúng ta thấy nó có ảnh hưởng. Một số cái là thứ nhất là ai cũng thấy là trẻ con ít đi. Bởi vì là có vợ có chồng thì mới sinh con nhiều, còn người ta sống độc thân thì cũng có sinh con nhưng mà nó ít hơn, hạn chế hơn nhiều. Và Nhật Bản hiện nay đang rơi vào tình trạng đó. Tức là trẻ con dưới 14 tuổi ít đi rất nhiều. Và người già thì lại tăng tuổi thọ, và cả cái dân tộc là nó bị lão hóa. Và tình trạng này là văn phòng chính phủ Nhật Bản đã phải cảnh báo cái hiện tượng này. Bởi vì là cái số phụ nữ Nhật Bản ấy mà họ có thu nhập cao, họ được đào tạo hẳn hoi, chu đáo, mà họ có nghề nghiệp vững vàng, mà họ lựa chọn cái cuộc sống độc thân. Tất nhiên là họ vẫn yêu đương, vâng. Họ vẫn có bạn trai, rồi họ lại có cả các những bạn gái để họ đàn đúm với nhau nữa. Cho nên rằng là có cái này thì cái mặt mặt lợi và mặt hại của nó bao giờ nó cũng có hai mặt. Tương đồng. Điểm thứ hai là chúng tôi thấy những người phụ nữ độc thân mà sinh con ấy, mà chúng ta gọi là single mom đấy, vâng. Thì cái trẻ em ấy mà nó sinh ra và lớn lên trong những gia đình mà chỉ có một mẹ một con, nó có những cái mà không phải ai cũng nhìn thấy là nó bất lợi đâu. Thí dụ như là đứa trẻ đó nó không được có những cái bài học về sự tương tác. Đấy. Thí dụ như đứa trẻ nó có đầy đủ cha với mẹ thì nó thấy cái mối quan hệ của cha mẹ. Đấy. Rồi thì cách trao đổi và người này nó học được cái kỹ năng đó. Thế mà sau này nó trưởng thành, nó ra đời, nó rất cần cái kỹ năng tương tác đó. Đó là một cái thiệt thòi. Và ở Việt Nam thì chưa có những thống kê này. Chúng tôi có tham khảo ở Mỹ thì chúng tôi thấy là có một số con số. Tất nhiên là xã hội Mỹ và xã hội Việt Nam thì nó có những cái đặc thù rất khác nhau, nhưng mà những con số này chúng ta có thể tham khảo. 31 trẻ em sinh ra tại Úc, 31% trẻ em sinh ra tại Úc đã được sinh ra từ các bà mẹ chưa lập gia đình, tức là khoảng non 1/3 đấy. Và đặc biệt là những trẻ em này nó phát triển có những cái điều đáng lo ngại. Hơn một nửa của tất cả các thanh niên mà bị giam vì hành vi phạm tội sống trong gia đình chỉ có một cha hoặc một mẹ. Đấy. Đấy, như vậy là đáng lo ngại đúng không ạ? Vâng, hơn một nửa. Còn nó khác với lại những em mà nó có cả cha và mẹ, nhất là cha mẹ sống hạnh phúc, thì đứa trẻ nó được nuôi dạy nó có nhiều cái thuận lợi hơn. 63% các vụ tự tử ở Mỹ là các cá nhân từ các gia đình có một cha hoặc một mẹ. 75% thanh thiếu niên mang thai là thanh thiếu niên từ các gia đình mà có mẹ sống độc thân. Như vậy chúng ta thấy những con số này nó nói lên một cái là những cái trường hợp mà một mẹ nuôi một con. Nó có những bà mẹ nói rằng là mẹ sẽ nuôi con và không để con thiếu cái gì cả. Vâng. Mẹ sẽ đầu tư hết mức cho con, nhưng trong thực tế là nó có những cái mà một người mẹ không thể làm tốt được, như là cái gia đình có cả bố lẫn mẹ. Vâng. Đấy, cái điều mà anh Thư hỏi rằng là cái mặt lợi mặt hại như nào. Tôi xin điểm qua vài cái điểm như thế. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia. Quả đúng là như vậy. Bởi vì cái sự phát triển nào của trẻ thì nó cũng cần một cái sự đồng nhất giữa cả đôi bên, cả cha cả mẹ bao giờ cũng sẽ là cái điều tuyệt vời hơn cho trẻ. Và đúng là nếu như chúng ta chỉ có để trẻ phát triển một cách là thiếu hụt một phía thì ít nhiều cũng sẽ gây ra những cái lợi bất cập hại về sau. Và thưa chuyên gia, ngày xưa thì cái độ tuổi 15-16 như chuyên gia có nói là cũng lần lượt gọi là lập gia đình rồi đấy, cái thời xa xưa của các gọi là của các cụ rồi. Thậm chí là ngay cả bây giờ thì có một số dân tộc thì người ta vẫn còn bắt vợ từ khi có 12 tuổi, 13 tuổi. Theo thông tin thì anh Thư được biết là như thế. Còn hiện nay thì ở cái xã hội phát triển, ở các thành phố lớn và ở các nước càng phát triển thì con gái ở cái độ tuổi 30 nhưng vẫn chưa lập gia đình lại chiếm một tỷ lệ không nhỏ như chuyên gia vừa phân tích với anh Thư xong. Vậy thì theo chuyên gia, cái lứa tuổi 30 này đã phải coi là ế chưa? Và câu hỏi này chắc là cho chính cả bản thân anh Thư đấy ạ. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia. Tôi không đồng ý với cái gọi là ế. Vâng. Ế là thí dụ cái hàng ế là cái hàng không có ai mua. Mà người con gái mà bảo ế chồng thì không có ai lấy. Vâng. Ở đây có những người là cái người mà chủ trương sống độc thân thì tôi nghĩ là cũng ít thôi. Vâng. Có thể là người ta cũng muốn có một cuộc sống lứa đôi, nhưng người ta chưa tìm được cái nửa kia của mình. Vâng. Có thể là có nhiều chàng trai xin chết mà người ta chưa cho chết. người ta còn đang lựa chọn, vâng. Chứ không phải là người ta ế. Vâng. Thì tôi nghĩ rằng cái thuật ngữ ấy tôi không thích. Còn tại sao mà trước kia lại lấy chồng lấy vợ sớm thế? 14, 15 tôi đọc trong một số cái tài liệu cũ thì còn có cả lên 5, lên 7. Vâng. Mà hai bố mẹ đã gả hai đứa bé cho nhau. Vâng. Đến nỗi là đêm tân hôn phải có một người lớn ngủ ở giữa. Hai đứa nó sợ, nó không nhau ngủ đấy. Mà cái vâng. chuyện đó ngày trước ấy, sự mà sự không sự xưa. không phải sửa sửa xưa đâu. Vâng. Cách đây chỉ độ khoảng 70, 80 năm. Vâng. Đấy, có là tượng. Một kiếp người rồi. Vâng, vâng, vâng, với một con người thì cũng chứ là sửa sửa xưa rồi. Thế mà như thế là tại sao lại như thế? Nó vâng. có một nguyên nhân. Dạ. Là vì cái đời người của cái thời đó nó rất là ngắn. Vâng. Trước cách mạng tháng 8 năm 45, người ta thống kê được tuổi thọ bình quân của người Việt Nam 42 tuổi. À, vâng. Thế thì do cái đời người nó ngắn như vậy, cho nên là nó mới có cái câu là trai 30 tuổi đang xoan, gái 30 tuổi đã toan về già. Vâng. Nếu mà 40 mấy tuổi đã chết trung bình ấy, thì rõ ràng, thì là, rõ ràng 30 là 30 là về già rồi. Vâng. Thế thì cái thời bấy giờ nó khác. Mà những ông bố bà mẹ mà ở cái tuổi 40 có đứa con độ 15-16 thì rất lo là mình có thể qua mình đời đi, vâng. trong mấy năm nữa mà nó chưa lấy vợ lấy chồng được, chưa có cháu. Mà cái thời ngày xưa thì lại không lấy vợ lấy chồng là người ta gọi là bà cô với ông mãnh. Vâng. Cái người mà không lấy được vợ rất được chồng nặng nề, đúng không? Rất là vâng. nề, cho nên không muốn cho con mình rơi vào cảnh đó. Vì thế mà các cụ nhà ta mới độ ngoài 40 mà con có khi là nó chỉ lên 10 hay 15 là vâng. dựng vợ gả chồng luôn cho chắc ăn, thì lúc mà qua đời thì mới mỉm cười về nơi chín suối được. Vâng. Cho nên thời xưa là 50 tuổi là đã lên lão cơ mà, ăn mừng thọ, mổ lợn ăn mừng thọ ấy chứ. Vâng. Đấy. Còn bây giờ thì tuổi bình quân của người Việt Nam tuổi thọ là 73. Vâng. Đấy. 72 phẩy mấy đấy. Đấy, như thế là cái đời người nó dài gần gấp đôi rồi. Đấy, cho nên là tại sao ngày xưa lại lấy vợ lấy chồng sớm? Vâng. Là vì như vậy, thậm chí là có người mới hơn 30 có đứa con mới lên 34 lấy vợ lấy chồng luôn. Lấy vợ lấy chồng luôn. Vâng. Để cho nó chắc ăn, sau này mình có chết đi thì chúng nó con mình đã có vợ có chồng rồi. Vâng. Đấy. Thế thì cái ngày xưa là như thế. Còn bây giờ thì tôi thấy rằng là ở tuổi 30 cũng rất là nhiều. Tất nhiên về mặt khoa học người ta cho biết là đứa trẻ con được sinh ra khỏe mạnh xinh đẹp tốt nhất ấy là trước tuổi 30. Vâng. Sau 30 là không phải là tối ưu nữa rồi. Thế cho nên là nhưng mà một mặt khác thì lại phải thấy thế này. Bây giờ cứ thử tính ra xem, người con gái vào đại học vào khoảng năm 18 tuổi. Vâng. Ra trường vào khoảng 22 tuổi. Rồi lại đi tìm việc để có một cái việc làm cũng mất vài năm. Vâng. Rồi sau khi tìm được việc lại củng cố cái vị trí của mình ở cái việc đó mất vài năm nữa. Có người lại lo là mình lạc hậu hoặc họ có cái tư tưởng muốn cầu tiến ấy, là họ lại học cao học, họ học nghiên cứu sinh, ngoảnh đi ngoảnh lại là 30. Vâng. Và như thế là cũng không phải là chậm chạp cho lắm. Đấy, tôi không khuyến khích cái việc là để ba mấy tuổi mới lấy chồng. Vâng. Tôi nghĩ rằng là cái việc gì cần thiết làm trước thì làm trước. Vâng. Việc gì có thể làm sau được thì nên làm sau. Vâng. Thí dụ như cái việc học cao học, lấy chồng rồi vẫn học được chứ. Việc gì lại xếp cái việc lấy chồng lại để đi học. Vâng. Đến lúc học xong rồi thì cái tuổi nó quá đi rồi. Đấy, lại có những chị em như vậy là làm thạc sĩ xong. Vâng. Đấy, thầy bảo rằng là em cho em làm tiếp nghiên cứu sinh để làm tiến sĩ, thì thầy bảo là thầy ơi cho em ra em lấy chồng đã. Thạc sĩ đã khó lấy chồng rồi, bây giờ lại tiến sĩ thì ế mất. Thế là tức là lại lo cái điều đó. Cho những chị em nghĩ như thế là tôi thấy là có lý của họ, bởi vâng. vì cái tiến sĩ họ có thể làm sau khi có chồng có con. Vâng. Vẫn được cơ mà. Đấy, thế thì mà cái tuổi xuân thì nó qua đi, nó không thể trở lại được nữa, không không làm lại được. Thì tôi thấy là cái đó là cái điều tí nữa tôi sẽ nói thêm. Vâng. Nhưng mà về cái tuổi nào là muộn thì 30 cũng đang là tuổi lấy chồng trung bình ở Việt Nam hiện nay của nữ là 26. Đấy, 25 đến 26, nam giới là 27. Vậy thì 30 là hơi muộn rồi. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa đã rất là cặn kẽ trong câu hỏi vừa rồi của anh Thư. Và quả thực thì là anh Thư nghĩ rằng là cái việc muộn hay sớm nhiều lúc nó còn do một chữ duyên phận nữa, đúng không ạ? Vậy thì lúc muốn có khi cũng không được, mà lúc chưa muốn nó rơi vào tay mình thì cũng cần phải biết nắm lấy. Đấy là cái cách sống của những người gọi là biết suy nghĩ, hay là còn gọi là người khôn, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục nghiên cứu về vấn đề này sau. Bởi vì bây giờ đây thì là chúng ta đã nhận được tín hiệu kết nối rồi. Xin cảm ơn chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa một lần nữa vì đã rất nhiệt tình trong phần giải đáp từ đầu chương trình đến giờ. Vâng, chúng ta quay trở lại với chương trình Lời Thì Thầm. Và anh Thư đang rất tò mò không biết vị thính giả đầu tiên kết nối trong buổi tối ngày hôm nay là ai đây. Alo, chương trình Lời Thì Thầm, xin nghe. Em chào chị ạ, em là Vũ Tiến Đạt đấy ạ. Vâng, xin chào bạn Đạt. Nghe giọng của bạn thì anh Thư đoán là một chàng trai còn khá là trẻ phải không? Dạ, em còn đang trẻ chị ạ. Năm nay Đạt bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Em năm nay 35 rồi chị. 35 tuổi ạ. Em xin lỗi anh Đạt ạ. Vâng, và không biết là trong chủ đề gái lớn chưa chồng của Lời Thì Thầm ngày hôm nay thì anh Đạt có câu hỏi hay thắc mắc nào dành cho chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa đây ạ? Dạ, em muốn muốn giáo sư cho em một lời khuyên đấy ạ. Vâng, tôi đang nghe em nói đây. Xin mời anh đưa ra câu hỏi. Vâng, bây giờ ví dụ như vợ em thì nó có cái tính năng nhăng như vậy, thì cách đây cũng đã 2 năm rồi. Vâng. Và vợ em nó có tính năng nhăng với anh rể với nhau như vậy. Vâng. Thì bây giờ em bắt được 1-2 lần rồi. Vâng. Thì bây giờ cho em một lời khuyên như thế nào để cho em giải xử lý ạ? Vâng, trước tiên thì cũng xin chia sẻ với anh về những vấn đề gia đình mà anh Đạt đang mắc phải. Quả thực là cái vậy chuyện em bây giờ hiện tại bây giờ này em khó xử, nếu em không xử được thì xử lý được kiểu gì ạ? Vâng, anh Thư rất hiểu suy nghĩ của anh, mặc dù anh Thư không phải là chuyên gia tâm lý, nhưng chắc hẳn là ở trong cái hoàn cảnh của một người mà đôi lần cũng đã bắt gặp quả tang là mình bị phản bội thì cũng không dễ chịu gì. Và mặc dù là chủ đề thì không phải là nằm trong cái câu hỏi này của anh Đạt, nhưng mà tuy nhiên thì chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa cũng sẽ đưa ra cho anh lời khuyên ngay bây giờ. Xin mời anh lắng nghe nhé. Như vậy là nói tóm lại là em có người vợ ngoại tình, phải không em? Vâng. Mà có chứng cứ đích xác chứ? Hay là em đoán? Có chứng cứ ạ. Thế à? Vâng. Thế bây giờ anh hỏi em là cái điều quan trọng này là em còn yêu người vợ ấy không, và em có muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này không? Tức là em có khả năng tha thứ và để mà củng cố lại cuộc hôn nhân này không? Vâng, em muốn như vậy, em không muốn tan vỡ đâu ạ. Đúng rồi. Anh nghĩ là đúng là như thế, bởi vì nếu mà muốn tan vỡ thì bây giờ chả khó gì, đúng không? Vâng. Làm cái đơn ra tòa là tan vỡ ngay, mà em hỏi luật sư chứ em không hỏi chuyên gia tâm lý. Đúng không? Thế thì bây giờ ta bàn cái cách là với người vợ đó thì ta làm thế nào? Đấy, câu hỏi này của em là nó không trúng với cái chủ đề hôm nay lắm, nhưng mà thấy trước cái sự bức xúc của em là anh vẫn trả lời em nha. Như vậy. Là trước hết em phải xem lại xem cái nguyên nhân nào mà cô ấy lại có chồng rồi mà chồng không phải là đi xa ở cùng, đúng không? Vâng. Sớm tối gặp nhau mà lại đi yêu một người khác. Đấy. Như vậy nhất định nó cũng phải có những cái nguyên nhân. Vì khi lấy em là cô ấy phải có tình yêu. Bây giờ thời đại bây giờ thì 99% các cuộc hôn nhân là người ta phải yêu nhau người ta mới lấy nhau, đúng không? Thế thì tại sao bây giờ người ta lại yêu một người khác nữa? Đấy, mình phải tìm ra cái nguyên nhân đó. Cái này nó có lẽ là nếu mà trong một cuộc tư vấn trực tiếp ấy có nhiều thời gian thì ta sẽ nói kỹ hơn. Đấy, nhưng mà bây giờ anh cứ nói như thế là em phải tự tự xem lại mình là một nhá. Thứ hai là bây giờ cô ấy, bây giờ mình hình dung giờ cô ấy đang ở giữa, em kéo một bên và cái tay tình địch kia nó kéo một bên, anh nào kéo khỏe là anh ấy thắng. Chứ là cái sức hấp dẫn của anh lớn là thắng, đúng không em? Đấy. Nếu mà có những người thì lại thấy vợ đi ngoại tình như thế là anh ta không kéo mà lại đẩy, đẩy bằng cái cách là cứ mỗi lần gặp vợ lại chỉ chết, lại giả giết về cái chuyện là tội cô lớn lắm, cô như thế này thế nọ, thậm chí có người lại còn đánh đập nữa. Đấy. Thế thì đâu phải là mình kéo mà là mình đẩy. Người ta về đến nhà, người ta trông thấy chồng là người ta khiếp hãi, người ta khó chịu, trong khi người ta đến với cái người kia thì người ta được yêu thương, người ta được chiều chuộng. Thế thì cái anh kia nó kéo rất khỏe. Đúng chính ra nói là đúng đấy. À, đúng không? Cho đúng nên bây đấy. Giờ anh nhập bàn với em hay cách là đừng có đẩy mà phải kéo em ạ. Đấy, phải kéo đấy, đi đi. Mình có cái thuận lợi hơn là cô ấy ở một nhà với mình, là vợ của mình, được pháp luật thừa nhận, rồi thì ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, sống cùng trong một nhà, mình có nhiều thuận lợi chứ. Đấy, cho nên mình phải phát huy những cái thế mạnh đó. Mình làm nào cho khi người vợ đi làm về ở trong nhà của mình có cái bộ mặt nó vui vẻ, dễ chịu, rồi trò chuyện thân mật. Còn cái chuyện kia đúng là cái tội rồi, nhưng mà để lúc nào cô ấy muốn nói thì mình nói, chứ không phải là lúc nào mình lôi ra để mình chỉ trích người ta, đúng không em? Đấy. Không, như chuyên gia cho em hỏi như này em. Ví dụ như bây giờ là em có giải quyết tâm lý với vợ xong, ví dụ như vợ cũng đồng ý như vậy xong rồi nè, ví dụ như vậy mai lại hoàn mèo luôn, vợ lại như vậy luôn chứ không phải thay đổi được. Chuyên gia phải nói như thế nào? Em giải quyết tâm lý tức là em muốn nói chuyện với vợ cho nó song phẳng. Ngô ra ngô, khoai ra khoai, đúng không? Thế thì mà nói là ví dụ như em nói này, em tha thứ hết mà từ đầu đến đuôi này em tha thứ, em không có nghĩ gì nữa. Nhưng mà ví dụ như vợ đồng ý xong như vậy xong, bắt đầu mai lại như vậy, mai lại như cũ luôn. Thế à? Thế thì thế này, thế có thể là em tha thứ một cách nó dễ dãi quá. Đấy. Cho nên người ta nghĩ rằng là người ta lại tái phạm thì sẽ lại được tha thứ một cách dễ dãi như thế, cho nên người ta mới lại tái phạm. Em ạ. Như vậy là mình cần phải tha thứ, nhưng mà tha thứ một cách dễ dãi quá thì người ta lại rất dễ là tái phạm. Anh nói không phải là dễ dãi tức là mình nuông chiều rồi, còn anh không có cái ý nói là mình phải làm căng rồi thì thậm chí là đánh đập vợ để cho người ta thấy là tha thứ nó không đơn giản đâu, không phải thế đâu. Em ạ. Không phải đánh đập thì không dám đánh đập. Thì chủ yếu là mình nói về chuyện tình cảm để cho vợ nó hiểu. Ví dụ như không hiểu, hiểu xong, ví dụ như có hiểu xong được một lúc đấy thôi, ví dụ như một đêm nay thôi, mai lại như cũ luôn mà. Em ơi, như vậy là em cái chương trình nó đang ở trên sóng mà không có nhiều thời gian, và cái câu chuyện của em phải giải quyết ít nhất là nửa tiếng em ạ. Thế thì bây giờ nó phải dành cho cái chủ đề này, và có nhiều bạn đang hỏi về cái chủ đề này, vậy thì anh em mình sẽ phải trao đổi vào cái dịp khác nhé. Anh Thư xin phép được ngắt lời chuyên gia một chút ạ. Và cũng xin thưa với anh Đạt, một vị thính giả rất là gắn bó với chương trình Lời Thì Thầm của chúng tôi, và cách đây độ khoảng 2 tuần thì anh Thư cũng đã dẫn một số về chủ đề ngoại tình. Và nếu như anh Đạt còn rất nhiều những tâm sự muốn nhờ chuyên gia tư vấn thì có thể viết mail đến địa chỉ của chương trình qua mail, hoặc là gọi lại cho chúng tôi vào những chủ đề tương thích để chúng ta có thể có được những lời khuyên hữu ích. Xin cảm ơn anh và cũng xin hẹn gặp lại anh ở những chương trình sau. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ vị thính giả thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay quý vị nhé. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe ạ. Vâng ạ, tôi là Hoàng Văn Hùng ở Từ Liêm, Hà Nội. Vâng, xin chào anh Hùng, một vị thính giả nam tiếp theo. Chương trình mà chuyên gia tư vấn cho tôi một như là để cứu vãn bất gia đình. Vâng. Gia đình tôi là nguy cơ coi là phải đến 99% là tan bỡ. Vâng. Vì cái việc mà đúng là ngoại tình. Vâng. Tôi thì nói thật là tôi rất thương vợ thương con. Tôi là có vợ, một ba đứa con cực về vợ bây giờ. Dạ. Vợ tôi năm nay là mới có 37. Vâng. Tôi năm nay là đã 60 rồi. Vâng. Và tôi là vợ muộn đến sau trong Nam thì gia đình. Vâng, xin phép anh Hùng có thể nói to hơn một chút được không ạ? Vâng, gia đình tôi với gia đình cô cũng gần nhau quen biết. Dạ. Nhà chúng tôi là xây dựng được sau mà cũng là từng, tức là chúng tôi sống hạnh phúc sau gần 20 năm nay rồi. Dạ vâng. Tôi có ba đứa con mà con cái tôi đã thành, còn đã lớn rồi. Vâng. Lớn năm nay 17, 18 tuổi rồi. Và giờ này tượng như là khi mà vợ tôi tưởng còn... À, anh Hùng ơi, anh có thể nói to hơn nữa được không ạ? Vâng. Bởi vì tín hiệu sóng hơi có vẻ là hơi kém một chút và anh Thư thì cũng không nghe thấy gì cả. Vâng ạ. Thế gia đình tôi nguy cơ là tan vỡ. Vâng ạ, anh Thư đã nghe thấy phần đấy rồi. Gia đình của anh chị có ba đứa con và hiện giờ đang đứng bên bờ vực thẳm, và anh có thể nói luôn với chuyên gia của chúng ta đó là lý do nào khiến cho cuộc hôn nhân của anh chị đứng bên bờ vực thẳm như vậy? Nguy cơ là chính là vợ tôi bây giờ là cái sự đòi hỏi là nó cao, mà tôi thì là tôi cho là cái sự phục vụ là chắc nó không đến nơi trốn. Vâng. Thế là vợ tôi thì là dần dần phải là cứ xa lánh tôi, tức là dạ. Cấm vận. Vâng. Không tức là không như là chẳng giấu giếm gì, tức là khi mà vợ chồng sinh hoạt với nhau mà khi mà vợ tôi cứ yêu cầu là mỗi lần sinh hoạt là phải xuất tinh ra thì vợ tôi mới đồng ý. Vâng. Thì mới khi mà bây giờ thì trước thì mỗi lần vợ tôi nó đòi hỏi thì cứ hai ba năm này là phải vợ chồng một tình cảm mà coi là phải xuất tinh ra khi mà đã quan hệ. Vâng. Khi mà vợ chồng quan hệ mà không xuất tinh ra là vợ tôi nó không đồng ý. Vâng. Thì tôi mới nghe thấy là cái tình vợ nó đối xử với cái cách đối xử như thế thì tôi thì cũng chỉ bằng cách là động viên mà càng ngày vợ càng gây những vâng. Cái chuyện gây ra cái chuyện mà để con vợ chồng là than đánh nhau tức vận là không cho tôi là cùng nữa tạo những cái không cho chương trình không cho tôi nằm phục nữa mà cứ coi là tức vận không vì tức là. Vâng, và có thể là vì tín hiệu sóng ở chỗ của anh Hùng yếu quá nên là chương trình Lời Thì Thầm đã không thể nào kết nối được với anh nữa. Và anh Thư cũng đang có một điều khá là tò mò là mặc dù chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là gái ế, vâng, anh Thư đang tóm lược lại cái tên của chương trình đầy đủ là Gái Lớn Chưa Chồng. Vậy mà thính giả gọi đến thì lại là luôn là những thính giả có vẻ đang bức xúc với hôn nhân của mình. Và chúng ta sẽ cùng đến với tín hiệu kết nối thứ ba để xem vị thính giả này có câu hỏi như thế nào nhé. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe ạ. Alo chị ạ. Vâng, xin chào anh, một vị thính giả nam tiếp theo. Và trước tiên thì chúng tôi muốn biết tên của vị thính giả. Vâng, em là Quân ở Nghệ An ạ. Vâng, bạn Quân, bạn đang gọi điện từ Nghệ An ạ. Vâng. Vâng, và bạn Quân ngày hôm nay thì có câu hỏi nào đưa ra cho chuyên gia của chương trình Lời Thì Thầm ạ? Vâng, em muốn hỏi là em ấy vừa được 5 năm rồi ạ. Dạ. Mà có một cháu đầu rồi, nhưng mà vợ em bây giờ mang bầu thứ hai, nhưng mà mỗi lần em đi làm về vào gọi là tình cảm vợ chồng cắn gối thì vào quan hệ với vợ thì vợ cảm thấy không được thoải mái, không được thoải mái à. Dạ. Thì em muốn hỏi bác sĩ xem là vợ em như thế có vấn đề gì hay là cho vợ hay là do em nào, cho em thì vấn đề sinh hoạt tình dục vợ thì nói chung là cũng bình thường. Vâng. Không hiểu gì. Trước tiên thì anh Thư xin hỏi anh Quân là anh Quân năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Vâng, em năm nay 30 tuổi ạ. Anh Quân 30 tuổi và chị vợ của anh thì đang có bầu ở tháng thứ mấy, cháu thứ hai ạ? Tháng 2 tháng rồi ạ. 2 tháng, và anh đi làm xa thì cứ bao lâu anh về nhà một lần? Hai tháng về một lần. Vâng, vậy là chúng ta cũng nắm qua được cái điều kiện hoàn cảnh gia đình của anh Quân. Không biết là chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa có thể đưa ra cho anh Quân lời khuyên như thế nào? Xin mời chuyên gia. Chào em. Tôi thấy là cái trường hợp của em ấy mà là nó có cái vấn đề này là em đã có một con rồi. Bây giờ là vợ có bầu đứa thứ hai, phải không em? Vâng. Và bây giờ là được 2 tháng cái gì? Vâng. Mà em lại vừa nói là em đi làm độ 2 tháng em mới về một lần. Vâng. Thế thì thế này em ạ, tức là cái theo cái nghiên cứu về cái người phụ nữ mang thai ấy, thì người ta nhận thấy là trong 3 cái tháng đầu là cái thai nó đang làm tổ em ạ. Thế thì cũng tránh cái sự quan hệ nhiều vào cái thời gian này em ạ. Đấy, mà cái khoảng thời gian giữa thai kỳ ấy, tức là từ tháng thứ 3 đến tháng thứ 6 ấy, là có thể quan hệ nó an toàn hơn và nó nhiều khoái cảm hơn em ạ. Đấy. Cho nên là thôi đằng nào em đi 2 tháng đấy mới về đi. Tôi nghĩ là nếu mà em lại đi cái đợt công tác này 2 tháng sau em về thì là vào thời kỳ quá đẹp đấy. Vâng ạ. Thế còn thì nếu như cái việc mà mình có như đàn ông mình có nhu cầu quan hệ mà người vợ lại không hào hứng lắm em ạ, thì là mình phải xem lại cái cách thức của mình em ạ. Nó là cả một nghệ thuật đấy. Đấy. Đến cắm hoa mới này, nấu cơm làm thức ăn cũng là nghệ thuật. Thì thì cái việc mà đem lại khoái cảm cho người phụ nữ, cho người vợ của mình là cả một nghệ thuật. Bây giờ sách báo nói về cái này có bán ở ngoài hiệu sách rất nhiều, em phải chịu khó đọc để em hiểu về cái này em ạ. Vâng, nhưng mà em hỏi bác sĩ nói chung là mỗi khi vợ chồng gần gũi nhau thì em vẫn tạo cảm hứng ở ngoài đầu thì tốt. Vẫn là vẫn nhưng mà vẫn gọi là vẫn nhẹ nhàng, vẫn là vợ vẫn cảm thấy giống như mà mỗi khi mình hôn thơm cô ấy thì cô ấy như kiểu từ chối, không muốn hôn thơm. Hôn thơm vào miệng á? Vâng ạ. Thế cô ấy cứ lảng tránh đi. Như vậy là cái này em anh thấy này này, anh không muốn nói trường hợp của em đâu, nhưng mà những trường hợp mà anh gặp ấy, tức là có nhiều khi là đàn ông có những người là cái vệ sinh răng miệng là không được sạch sẽ lắm em ạ. Cho nên là thí dụ nhất là lại vừa mới đi bia rượu rồi ăn các cái thực phẩm nó có mùi đấy, về lại đòi khóa môi thì như thế là phụ nữ người ta khó chịu em ạ. Thế cho nên là em phải kiểm tra lại cái vấn đề vệ sinh răng miệng, là cho xem to và ăn cái kẹo cao su vào nữa cho nó thơm to thêm thì nó sẽ... nhưng mà mỗi lần ấy thì em vẫn lấy răng vẫn vệ sinh bình thường. Thế à? Vâng, vẫn bình thường. Dâu được cạo hết thì em là người rất chu đáo đấy. Nhưng mà thế này em ạ, nếu mà như vậy mà cô vẫn không thích hôn vào và môi vào miệng nhá, thì ngoài ra mình cứ còn nhiều cái điểm khác đầy gợi cảm mà mình có thể tác động chứ, cứ gì phải thế. Rồi đến một lúc nào đó người ta thích lên thì người ta sẽ lại đáp ứng cái yêu cầu của mình em ạ. Chứ không nên khiên cưỡng. Cái gì mà người ta không thích dừng lại, ta làm cái khác. Có nhiều cách lắm em ạ. Thế em cảm ơn bác sĩ nha. Điều quan trọng là hiện giờ vợ của anh Quân vẫn đang mang trong mình đứa con thứ hai của anh, và đây cũng tiếp tục là sợi dây gắn kết cho hạnh phúc của anh chị. Vì thế mà anh hãy tự tin hơn và chúng ta hãy từng bước cải thiện lại cuộc sống gối chăn của vợ chồng anh nhé. Cảm ơn anh rất nhiều đã tin tưởng chương trình Lời Thì Thầm của chúng tôi. Và kính thưa quý vị thính giả và thưa chuyên gia, có vẻ như là từ đầu chương trình đến giờ các kết nối của chúng ta đều nằm ngoài chủ đề cái lớn chưa chồng ngày hôm nay. Chính vì thế mà anh Thư xin ưu tiên cho một bức mail đến từ địa chỉ gió qua miền tối sáng @yahoo.com đã gửi thư đến chương trình. Câu hỏi của thính giả này như thế này ạ. Em năm nay 27 tuổi, là giáo viên, người yêu của em là công an, anh hơn em 2 tuổi, bọn em yêu nhau được 3 năm nay rồi. Bố mẹ em đã lớn tuổi, đều hơn 60 tuổi nên rất muốn em lập gia đình. Nhiều lần em nói đến chuyện cưới xin nhưng anh ấy bảo để anh lo cho sự nghiệp kiếm tiền nhiều rồi cưới. Nhưng năm nay em bước sang tuổi 27 rồi, không còn trẻ trung gì nữa để chờ đợi. Vì thế điều đó là rất khó. Giờ em phải làm thế nào thưa chuyên gia? Vâng, cái trường hợp mà bạn hỏi đây không phải là trường hợp cá biệt đâu. Có nhiều trường hợp như thế đấy. Thì tôi thấy như này, nếu như mà bạn cảm thấy là tuổi 27 là tuổi lấy chồng được rồi, và cái điều đó là đúng, và bố mẹ cũng mong muốn bạn lấy chồng và chính bạn cũng muốn lấy chồng, thế thì cái người đàn ông mà bạn yêu lại là người mà họ chưa muốn lấy vợ. Đấy, họ còn muốn theo đuổi công danh sự nghiệp cái gì mà lại không nói rõ thời hạn là bao nhiêu. Ví dụ bảo anh cần 2 năm để anh học cao học hay là anh phấn đấu cái gì đó thì nó còn có hạn. Chứ bây giờ nó lại vô thời hạn như này thì như vậy là nếu cái cuộc tình này mà kéo dài, tôi thí dụ 3 năm nữa, bạn sẽ là 30. Đấy, anh ta có thể là hơn 30. Thế thì có thể lúc ấy anh ta lại thấy cái cô gái 24-25 là nó hấp dẫn hơn bạn. Đấy. Và như thế là có thể anh ta sẽ chuyển sang một cái đối tượng khác. Bởi vì tình yêu thì nó chỉ có mỗi cái ràng buộc bằng tình yêu thôi. Nếu mà yêu nhau một thời gian lâu quá thì bao giờ nó cũng sẽ nhạt nhạt dần, nhàm chán. Thì lúc bây giờ cái sợi dây ràng buộc ấy nó quá lỏng lẻo thì mà người ta lại có thể chuyển sang cái khác. Theo tôi thì trong trường hợp như thế, bạn phải thấy rằng là cái người này, người ta có những lý của người ta, người ta chưa muốn lấy vợ. Vâng. Thế thì mình cũng không thể ép người ta được. Nhưng mà bạn ơi, nếu mà bạn theo đuổi cái mối quan hệ này nữa, tôi thấy không nên. Mà bạn có thể là hãy dành cái cơ hội ấy cho người khác. Vâng. Bởi vì có những người, tôi biết có những người cứ theo đuổi một cái mối quan hệ mà nó không đi đến một cái kết quả nào chắc chắn, trong khi cô ta lại gạt bỏ những cái đối tác khác, cơ hội mà khác. Cơ hội khác. Đấy, thì như vậy là về sau này phải hối tiếc. Vâng. Vì thế cho nên là tôi thấy là cái lúc này bạn cần phải có một quyết định. Nếu mà anh có thể kết hôn được thì em không yêu cầu không bắt anh phải kết hôn. Thì như là chúng ta gặp nhau. Vâng. Ở cái điểm đó cũng là nguyện vọng của gia đình em và của em. Còn nếu như anh lại cần phải dành thời gian để làm cái việc khác, không biết là mấy năm nữa đến bao giờ, thì như vậy là tuổi xuân của em nó có hạn thôi, và chúng ta không gặp nhau ở cái điểm này, chúng ta goodbye một cách vui vẻ. Bạn ạ, thế thì tôi thấy là trong trường hợp này phải có một cái ý kiến. Tôi rất tiếc cho nhiều bạn gái cứ theo đuổi một cái mối quan hệ có khi đến 5-7 năm và cuối cùng nó không đi đến hôn nhân thì tuổi bạn ấy đã quá 30 rồi. Vâng. Đấy, thì cái điều đó là lẽ ra phải có một quyết định sớm hơn. Vâng. Thực ra thì cái trường hợp như của bạn gái ở địa chỉ mail gió qua miền tối sáng @yahoo.com mà anh Thư vừa đọc cho chuyên gia Trịnh Trung Hoàng nghe, thì anh Thư thấy là ở ngoài đời rất là nhiều, chứ không phải là chỉ riêng bạn gái này. Và nói một cách tích cực hơn thì chỉ có thể là chính bạn mới hiểu được rằng cái lý do mà người đàn ông của bạn nói ra là lý do thật hay đấy chỉ là một cách để anh ta trì hoãn và tìm kiếm cho mình những cơ hội khác ngoài bạn. Nên chúng ta cũng cần phải vận dụng một chút cái sự lý tính của mình trong tình yêu, đúng không thưa chuyên gia? Vâng. Không phải lúc nào cũng đi theo cảm xúc, đúng không ạ? Tôi thấy rằng là người con gái hiện đại, vâng, theo như tôi thì tôi cho rằng là không nhất thiết là cứ phải yêu một người và lấy cái người đó. Vâng. Tôi nghĩ rằng là chúng ta có một thời gian để chúng ta lựa chọn. Vâng. Đấy. Quá trình đó là quá trình lựa chọn. Tôi không nói là đi sống thử với người này rồi để sống thử với người khác đâu. Vâng. Nếu mà buông thả như thế thì không nên. Vâng. Nhưng mà ta có thể hẹn với người yêu mỗi một lần phải là một bài kiểm tra. Vâng. Đấy. Xem rằng anh ấy có quan tâm đến mình không, anh ấy có nghiêm túc không, anh có ý định đi đến hôn nhân không. Vâng. Hay là anh ấy cứ đến chuyện hôn nhân anh lại lảng sang chuyện khác. Đấy. Và anh ấy cũng không có một cái hứa hẹn gì cả, thế thì rồi thì anh ấy ích kỷ, thì những cái đó là mình cần phải có một cái sự quyết định. Vâng. Thật ra thì cái trường hợp mà con gái khi yêu và cũng có thể nói một cái từ nó hơi quá một chút là mụ mị theo tình cảm ấy, thì nó cũng rất là dễ gặp ở ngoài cuộc sống và cũng khó có thể trách bạn được. Một lần nữa hy vọng rằng là vị thính giả của chúng ta, người đã gửi mail cho chương trình, chúng tôi sẽ trả lời bạn bởi những lời khuyên mà chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hoa vừa chia sẻ, và hy vọng là bạn sẽ có được một quyết định đúng đắn cho mình nhé. Vâng, và bây giờ thì anh Thư tiếp tục đưa đến một bức mail nữa của một thính giả ở địa chỉ thuthuya@gmail.com. Năm nay em 28 tuổi, đã từng có người yêu nhưng đã chia tay được một thời gian. Ngoại hình của em không được xinh xắn như các bạn khác nên cơ hội để có đàn ông theo đuổi là rất ít. em chỉ là một nhân viên kế toán bình thường, gia đình lại không có điều kiện. Em rất buồn vì bạn bè của mình đều đã lập gia đình và thành đạt. Chắc em ế rồi lời thì thầm ơi. Vâng, quả thực là một cái lời chia sẻ, một cái lời cầu cứu rất là đáng thương của một cô gái mà đã năm nay 28 tuổi rồi. Vâng, cũng chỉ kém anh Thư đôi ba tuổi. Bạn vâng. ơi, các cụ đã có cái câu là nồi tròn úp vùng tròn, nồi méo úp vùng mẹo. Cái nồi của bạn như nào sẽ có một cái vùng như thế đấy. Vâng. Như vậy là mình đi thêm đúng. Đấy. Chứ đừng có mà mình đòi hỏi một cái vùng thật là tròn trong khi nồi của mình méo thì có đậy vào nó cũng hở. Vâng. Cho nên là tôi thấy là phải để nó. Điểm thứ hai là trong một thí nghiệm của chúng tôi đưa 20 cái ảnh của 20 cô gái cho 40 chàng trai lựa chọn trong 20 cái ảnh đó. Vâng. Anh nào thích cái ảnh nào đánh cái dấu nhân vào đằng vâng. sau ấy. Thì sau nửa tiếng chúng tôi thu lại thì cả 20 cái ảnh đó đều được đánh dấu. À, trong những ảnh đó là có cô đẹp, có cô trung bình, có cô không đúng đẹp rồi. Xấu mà nhưng mà đều được đánh dấu bởi vì dạ. các chàng trai cũng thế, cũng có chàng trai đâu ai phải ai đẹp dai đâu. Vâng. Thế thì anh ấy cũng tự biết là mình hợp với chỉ cái cô này, ai, nồi vâng. này vung này là hợp với anh ấy đánh dấu vào cái ảnh đó, chả có cô nào mà không có dấu vâng, cả vâng. Như vậy là bạn đừng có bi quan về cái việc như vậy vâng. yeah. Thế điểm thứ hai nữa là bạn phải tăng cường các cái mối quan hệ giao tiếp, cơ hội chính mình. Vâng dạ. Chứ đừng sống khép kín, cứ đi làm về ngồi rú ở nhà thế lấy đâu ra thì sao mà lấy được chồng. Vâng đấy. Vâng, một câu chuyện về một phép thử vô cùng thú vị đúng không ạ? Và có lẽ là những người như chúng ta, bạn gái Thu Thủy ạ, đừng có vội buồn nhé. Tại sao mà anh Thư phải nói rằng là bạn còn kém anh Thư 2-3 tuổi đấy? Thế là chúng ta vẫn còn cơ hội cho nhau rất là nhiều. Và hãy tự an ủi nhau như thế thôi, bởi vì cuộc sống của chúng ta là do chúng ta sử dụng mà. Không có lý do gì để bạn lại tự khép cánh cửa của chính mình lại và sau đó lại buồn chán. Và thưa quý vị thính giả và các bạn đang nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Drop Em tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Hãy tiếp tục gọi để kết nối với chương trình qua đường dây nóng 043-5588-989 và viết mail tới địa chỉ email biên tập@989.vn của chúng tôi để có thể tiếp tục tham gia vào những chương trình lần sau tối thứ bảy hàng tuần, các bạn hãy nhớ nhé. Còn bây giờ đây, xin một lần nữa cảm ơn chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa đã chia sẻ và có những câu chuyện hết sức thú vị trong buổi tối ngày hôm nay. Có một phần rất hay trong chương trình Lời Thì Thầm hàng tuần của chúng tôi và luôn được các thính giả chờ đón, mang tên là Hào Quang Của Chàng. Và hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho chuyện ấy của Phái Mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Biết khai thác và chế biến, bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe nhé. Hào Quang Của Chàng, rau củ tăng sinh lực cho chuyện ấy. Chỉ với những loại rau củ có sẵn trong tự nhiên nhưng rất có ích trong chuyện gối chăn, hy vọng các chị em biết cách chế biến hợp lý để có thể cho ông xã của mình một cơ thể khỏe mạnh nhé. 1. Rau mùi. Rau mùi là một nguồn cung cấp các khoáng chất như kali, canxi, mangan, sắt, magie, có khả năng phòng và chữa nhiều loại bệnh, tốt cho mắt và còn giúp ích cho cả chuyện ấy nữa. Từ lâu, người ta đã cho đây là một loại thuốc kích thích tình dục tự nhiên. Người dân vùng Địa Trung Hải, đặc biệt là Ấn Độ, đã sử dụng rau mùi rộng rãi như một phương thuốc kết hợp với các loại thảo mộc để tăng cường ham muốn tình dục. 2. Quả ớt. Nếu bạn thích loại gia vị cay, nóng như ớt thì rất có ích cho chuyện gối chăn của bạn. Là gia vị có chứa nhiều thành phần capsaicin và chính là một hợp chất hóa học có khả năng giúp làm giãn nở các mạch máu hay thể hang ở dương vật, khiến máu dồn về, làm cho cương cứng, giúp tăng cường ham muốn tự nhiên. 3. Tỏi. Đúng là hơi thở của tỏi có thể là một thủ phạm, có thể hủy diệt hàng loạt những ham muốn yêu nhiều giờ sau khi ăn. Tuy nhiên, nhược điểm của chúng cũng chính là ưu điểm cho chuyện ấy đấy. Với gia vị cay nồng đặc trưng này sẽ khiến cuộc sống tình dục của bạn thêm tốt đẹp. Vì tỏi làm giãn nở mạch máu, cải thiện lưu thông trên toàn khu vực môi dưới và dưới cẳng chân của bạn. 4. Rau cần tây. Rau cần tây là một loại thức ăn kích thích tình dục tuyệt vời. Bởi vì rau cần tây có chứa nhiều androsterone, là một hormone không mùi được tiết ra ở nam giới, thông qua tuyến mồ hôi có tác dụng làm cho phụ nữ phấn khích hơn. Thưa quý vị thính giả, các cụ vẫn nói mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh có rất nhiều lý do khiến chị em muộn chuyện chồng con hoặc ngại cả việc lập gia đình. Dù ở nguyên nhân nào đi chăng nữa thì luôn cần sự sẻ chia và động viên từ các thành viên trong gia đình, bạn bè và xã hội. Mong rằng chị em chúng ta sẽ luôn vui tươi, mở rộng trái tim mình để tìm được cho mình một người đàn ông thực sự phù hợp và sẽ có được một mái ấm gia đình hạnh phúc ngập tràn nhé. Hy vọng quý thính giả và các bạn sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình Job Em, số 5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội, hoặc email biên tập@989.vn. Các bạn cũng có thể truy cập vào website www.989.vn để nghe lại các chương trình đã phát sóng. Cuộc sống là sẻ chia, trước khi nói lời chia tay, lời thì thầm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Thầm Yêu qua sự thể hiện của nam ca sĩ Duy Khoa. Chúc quý vị luôn tận hưởng một cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Người yêu hỡi, có biết tim anh xuyên sao bồi hồi vì em dần rõ nhất giữa lung linh sắc hương đất trời. Dù cho ngày tháng phôi pha dấu hoa có phai nhạt màu, thì em với anh mãi là tình yêu. Người yêu ơi, em biết không?